Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1087, điện thoại di động. Vương Tử Diệp còn muốn lại khuyên, Hứa Chí Đạt lại cầm lấy áo khoác, trực tiếp lao ra cửa. Mandiling, muộn như vậy, người muốn đi đâu nhi? Hứa Chí Đạt quay đầu lại. Diện mục dữ tợn nói ra, người đều đã đứng tại bọn họ bên kia. Còn quản ta nhiều như vậy làm gì, giải thích, đóng sập cửa mà đi. Vương Tử Diệp lòng tràn đầy ủy khuất, cảm thấy đây quả thực liền không giống như là nàng nhận biết cái kia Hứa Chí Đạt. Do dự mãi, nàng vẫn là trở lại phòng ngủ cầm điện thoại di động lên. Cho Thạch Lỗi đẩy tới, nhìn thấy Vương Tử Diệp điện thoại, Thạch Lỗi một chút đều không cảm thấy ngạc nhiên. Hắn biết, Hứa Chí Đạt nhượng cái kia lý luật sư tới về sau, khẳng định hội chờ đợi mình phương diện này đáp lại. Mà khi hắn phát hiện leo lên hội đồng quản trị chủ tịch hy vọng đã sụp đổ về sau, hắn nhất định sẽ có hành động. Mà Vương Tử Diệp chỉ cần còn hy vọng Hứa Chí Đạt quay đầu, liền nhất định sẽ gọi điện thoại cho mình. Tiểu Hùng, tình huống như thế nào? Vương Tử Diệp thanh âm hơi có vẻ nghẹn ngào. Nàng nói, Thạch Thiếu, Mandiling giống như điên một dạng. Hắn vừa rồi tại trong nhà nổi trận lôi đình, đến cùng phát sinh cái gì? Thạch Lỗi đơn giản đem việc trải qua nói cho Vương Tử Diệp. Vương Tử Diệp kinh hãi nói, Mandiling cũng định chiếm lấy Khải Tuyên quyền khống chế, hắn hiện tại tình huống như thế nào? Thạch Lỗi tỉnh táo hỏi. Vương Tử Diệp vội vàng trả lời nói, ta không biết, hắn vừa rồi phát xong hỏa, nói ta cũng là cùng các ngươi một đám. Sau đó liền chạy ra khỏi qua. Thạch Lỗi vội la lên, ngươi làm sao không có cùng? Nghĩ lại, Vương Tử Diệp cũng không có cái kia nghĩa vụ. Mà lại, Vương Tử Diệp dù sao cũng là Hứa Chí Đạt bạn gái, để cho nàng hỗ trợ nhìn chằm chằm một chút Hứa Chí Đạt phản ứng vẫn được. Lại để cho nàng đi theo dõi Hứa Chí Đạt, giống như không thể nào nói nổi. Mà lại, nếu như Hứa Chí Đạt đúng như đồng Vương Tử Diệp nói tới như thế, đã lâm vào điên cuồng, như vậy nhượng Vương Tử Diệp theo sau, náo không tốt sẽ còn sinh ra nguy hiểm. Vừa rồi giữa các ngươi phát sinh cái gì? Thạch Lỗi lại hỏi. Vương Tử Diệp nói, ta đã sớm vào nhà, nhưng là Mandiling một mực ngốc trong thư phòng. Ta nhìn ra trong lòng của hắn có việc, cũng liền dẫn theo tỉnh, không ngủ. Về sau, nghe được thư phòng truyền đến quảng đồ, vật thanh âm, ta vội vàng chạy tới, là Mandiling đem hắn điện thoại di động nện. Thạch Lỗi một nghe đến đó, lập tức nói, hắn điện thoại di động ném hỏng, ngay tại ta bên chân bên trên, nện ở trên tường, đã triệt để hỏng, bên trong bộ mạch chủ đều lộ ra. Thạch Lỗi nghe, lại là mừng thầm, hắn nói, Tiểu Hùng, ta có một thỉnh cầu, đương nhiên, người có thể tự hành lựa chọn. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta hy vọng ngươi có thể đem Big Mamba điện thoại cầm tới công ty qua, tìm kỹ thuật nhân viên, nhìn xem ổ cứng bên trong văn kiện. Điện thoại di động ném hỏng, nhưng là nội bộ văn kiện hẳn là còn ở. Ta muốn biết, Big Mamba trong khoảng thời gian này cùng người nào tại liên hệ. Nếu có WeChat hoặc là ngắn ghi chép, vậy liền không thể tốt hơn. Vương Tử Diệp cơ hồ không có do dự. Vừa rồi Hứa Chí Đạt biểu hiện để cho nàng thập phần lo lắng. Nàng lo lắng Hứa Chí Đạt tiếp tục như vậy, hội về không đầu. Nàng lập tức đáp ứng. Tốt, ta cái này liền mang theo hắn điện thoại di động qua công ty. Thạch Lỗi vội vàng lại nói, ta nhớ được hai người các ngươi điện thoại di động là cùng khoản. Ta đề nghị, ngươi tốt nhất đem điện thoại di động của ngươi cũng ném hỏng rơi, hoán đổi Big Mamba điện thoại di động. Thẻ điện thoại cũng nhớ kỹ đổi một chút. Ta lo lắng hắn một hồi cũng hội nghĩ tới chỗ này, hội chạy về đến cầm điện thoại. Vương Tử Diệp đáp ứng, tắt điện thoại về sau trực tiếp đem điện thoại di động của mình cũng cho ném hỏng. Dựa theo Thạch Lỗi phân phó, đưa di động thẻ đổi chỗ. Sau đó mang theo Hứa Chí Đạt điện thoại di động đi ra ngoài. Trên đường nàng tìm 24 giờ cửa hàng giá rẻ, mua một cái lâm thời duy nhất một lần điện thoại di động. đem điện thoại đánh tới công ty một tên kỹ thuật nhân viên nơi đó. Lão bản lại phân phó. Kỹ thuật nhân viên đương nhiên không hai lời. Lập tức rời giường, đi công ty, mà chính như thạch lỗi sở liệu. Big Mamba qua mà quay lại. Về đến nhà, cầm từ bản thân ném hỏng điện thoại di động. Vội vàng lại rời nhà. Xe mở ra nửa đường thời điểm. Hắn đưa di động ném vào sông thêm. Giờ phút này thạch lỗi. Thì là tại tự mình gửi điện thoại các nhà truyền thông. Hướng bọn họ giải thích. Công ty đầu tư bỏ vốn khâu xuất hiện một số vấn đề nhỏ. Hiện tại đang tích cực câu thông và giải quyết bên trong. Khải Tiên MC vòng đầu tư bỏ vốn buổi họp báo. Sẽ tùy ý cái khác cử hành. Sau đó, hắn lái xe, thẳng đến quán rượu, bao quát Vi Khanh phụ thân ở bên trong hết thảy bốn nhà người phụ trách xí nghiệp. Đều là tối hôm qua liền đã đuổi tới Ngô Đông. Đang chuẩn bị lấy hôm nay đầu tư bỏ vốn buổi họp báo cùng ký kết nghi thức. Bọn họ còn cũng không biết phát sinh cái gì. Thạch lỗi phải đi cho bọn hắn một lời giải thích. Nhìn thấy thạch lỗi đi vào quán rượu. Vi Khanh phụ thân Vi Hạo Nhiên rất là giật mình. Hắn cười ha hả nói ra. Thạch tiên sinh, nghe ta nhà Vi Khanh tại bên tai ta nhắc tới qua vô số lần thạch tiên sinh đại danh. Hôm nay mới duyên thấy một lần. Thạch lỗi có chút thật có lỗi nói ra. Vi thúc thúc ngài khỏe chứ? Ta có chuyện muốn cùng ngài nói một chút. Hả? Mau vào, là cùng đầu tư bỏ vốn sự tình có quan hệ à công ty của các ngươi. Sẽ không sắp đến sự tình đầu. Đối với chúng ta điều kiện lại không hài lòng đi thạch lỗi vào nhà. Khoát khoát tay nói, này chắc chắn sẽ không. Ta cùng Vi Khanh thương lượng xong điều kiện. Đây cũng là đạt được công ty trên dưới toàn thể tán thành. Làm sao có thể lật lọng thay đổi bất thường đâu. Vi Hạo Nhiên cười nói. Vậy là tốt rồi. Uống chút gì, vì thúc thúc ngài không cần bận bịu. Chuyện này phát sinh so sánh đột nhiên. Ta vẫn là trước cùng ngài nói một câu tình huống đi. Là như thế này. Công ty của chúng ta cổ quyền cấu thành đâu. Ta là đại cổ đông. Nhưng còn có một cái cổ đông cầm cổ tỷ lệ cùng ta hoàn toàn nhất trí. Ngài cũng hẳn phải biết, cũng là Đồng Trì Thanh cổ phần. Ban đầu đây là không có vấn đề gì. Ta cùng Đồng Trì Thanh phối hợp một mực không bình thường ăn ý. Hắn dường như rất nhỏ hỏi đến công ty sự tình. Vi Hạo Nhiên gật gật đầu. Nói, Trì Xanh giống như đã đem cổ phần chuyển tới Trí Đạt danh nghĩa đi. Thạch Lỗi cũng gật gật đầu. Nói, vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Hứa Trí Đạt đâu? Cho tới nay đối ta cùng Đồng Trì Thanh đều có chút bất mãn. Nhưng là ta cùng Đồng Trì Thanh cũng không biết. Cũng là chúng ta tuổi còn rất trẻ. Có một số việc xử lý xác thực không có quá cân nhắc đến hắn cảm thụ. Kết quả, hắn liền ở cái này khẩn yếu quan đầu. Cho ta ra cái nan đề. Hắn phái luật sư đến công ty của chúng ta. Yêu cầu chúng ta tạm dừng MC vòng đầu tư bỏ vốn kế hoạch. Ít nhất phải chờ đến hắn trở về tổ chức hội nghị cổ đông về sau lại tiến hành. Hắn là đại cổ đông. Chúng ta nhất định phải tôn trọng ý hắn gặp. Cho nên, hôm nay đầu tư bỏ vốn buổi họp báo. Chỉ sợ là vô pháp đúng hạn tổ chức. Vi Hạo Nhiên nhất thời liền mắt trợn tròn. Bọn họ bốn nhà công ty người đều đến. Ngân hàng phương diện đều chuẩn bị kỹ càng. Thậm chí là dựa theo Khải Tiên yêu cầu. Một khoản đầu nhập chướng. Nhưng bây giờ, còn kém Lâm Môn một chân, lại được cho biết vô pháp ký kết. Cái này khiến cho Vi Hạo Nhiên liền hết sức khó xử. Vi thúc thúc, ta biết, này lại nhượng ngài thật khó khăn. Nhưng là, ta hiện tại cũng là không thể làm gì. Chúng ta đang tích cực cùng Hứa Chí Đạt câu thông. Hy vọng có thể mau chóng giải quyết chuyện này. Mà cho dù Hứa Chí Đạt khư khư cố chấp, ta vẫn như cũ là hội đồng quản trị chủ tịch. Dựa theo công ty của chúng ta hội đồng quản trị điều lệ, dài nhất cũng chỉ có thể cho hắn 72 giờ. 3 ngày sau đó, vô luận như thế nào, ta đều sẽ cùng các ngươi đem đầu tư hợp đồng cho ký. Vi Hạo Nhiên trầm tư một lát, mới nói, thạch lỗi a, chuyện này, có chút khó làm a. Dù sao, sớm định ra sự tình đột nhiên cải biến. Công ty của các ngươi nhất định phải cho ngoại giới một cái thuyết pháp.